Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, Đăng Cơ Tông Chủ, Thiên Lang Tông, Thiên Lang Điện Quảng Trường, bái kiến Tông Chủ Tiên Phúc Vĩnh Hưởng, thọ cùng trời đất, ở Lý Bắc Đấu, Mộ Dung Lão Cẩu chứng kiến phía dưới, Vương Khả chính thức thành vì Thiên Lang Tông Tông Chủ, thụ Thiên Lang Tông đệ tử cung bái. Tiên Phúc Vĩnh Hưởng, thọ cùng trời đất, Vương Khả, cái từ này là ngươi biên a? Ngay cả Đại Thiện Nhân Hoàng cũng không dám dùng cái từ này. Ngươi để Thiên Lang Tông đệ tử xưng hô với ngươi như vậy. Mộ Dung Lão Cẩu biểu tình cổ quái nói. Không phải, cũng là Thiên Lang Tông các đệ tử kính yêu. Là bọn hắn phát ra từ nội tâm kêu gọi. Ta cũng không thể đả kích mọi người giờ phút này tâm tình kích động a. Vương Khả lập tức từ chối. Mộ Dung Lão Cẩu mặt đen lên. Mọi người tự phát gọi như vậy cùng kêu lên. Ngươi đoán ta tin không tin? Ngươi cái này mặt mũi so với ta còn dày hơn a. Sư huynh, ngươi thật không muốn đảm nhiệm Bắc Lang Điện chủ? Vương Khả nhìn về phía Lý Bắc Đấu. Không sai, thập vạn đại sơn ngoại sự tình quá nhiều, ta cơ hồ rất ít trở về, làm cái này Bắc Lang Điện chủ căn bản không có thời gian. Lý Bắc Đấu lắc đầu. Cháu của ta Mộ Dung Lục Quang cũng có một phần mới tương lai, cũng không hiếm có làm Đông Lang Điện chủ, không có thèm làm dưới tay ngươi. Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói. Vậy được, vừa vặn mọi người đều ở nơi này, ta cũng đối Thiên Lang Tông làm cải cách. Vương Khả mở miệng nói. Cải cách? Mộ Dung Lão Cẩu nghi ngờ nói. Không sai. Từ hôm nay trở đi, ta cái này tông chủ phía dưới, thiết lập phó tông chủ chức, từ Thiết Lưu Vân đảm nhiệm, có thể quản lý Thiên Lang Tông các điện. Ta nếu ra ngoài, phát sinh không cách nào quyết sách chi đại sự, có thể từ Thiết Lưu Vân thay đi đầu xử lý. Mà các vị thoát ly Thiên Lang Tông cương vị lãnh đạo điện chủ. Ngày xưa tông chủ, đều phải cho trung thân vinh dự trưởng lão thân phận. Vương Khả trầm giọng nói. Là, tông chủ, Thiết Lưu Vân cung kính nói. Ách, ngươi cho chúng ta trung thân vinh dự trưởng lão thân phận. Có ý tứ gì? Còn muốn chúng ta vì ngươi bán mạng? Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói. Không phải, về sau, Thiên Lang Tông các ngươi đều không cần phải để ý đến. Trung thân vinh dự trưởng lão, không cần làm bất cứ chuyện gì. Nhưng, tông môn nếu có một chút phúc lợi chia hoa hồng, đều sẽ mang các ngươi một phần. Vương Khả nói ra. Ách, phúc lợi chia hoa hồng, chỉ lấy chỗ tốt, không muốn làm việc. Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói. Không sai, cái gì cũng không cần làm, yêu cầu duy nhất, không, xem như thỉnh cầu, tỉ như một chút long trọng khánh điển thời điểm, mời các vị trưởng lão, ở thời gian cho phép tình huống phía dưới, trở về tham gia một lần khánh điển. Mở tọa đàm, các ngươi nói một chút muốn đối hậu bối học sinh muốn nói. Truyền thụ kinh nghiệm là được rồi. Vương Khả giải thích nói. Mộ Dung Lão Cẩu, Lý Bắc Đấu biểu tình vẻ cổ quái. Liền cái này, đây coi là cái gì? Đúng rồi, tăng thêm các ngươi hai vị. Còn có ta sư tôn. Còn có ngày xưa đã từng từ Thiên Lang Tông đi ra ngoài điện chủ nhóm. Ta thống kê một lần. Tổng cộng 12 người, ta lần này kế vị lễ mừng, có phúc lợi phát ra, tổng cộng 12 phần long hoàng thịt, Vương Khả nói ra, lấy ra, Mộ Dung Lão Cẩu trừng mắt, long hoàng thịt, không cần thì phí, mẹ nó, ta cái gì cũng không cần làm, có cái này tiện nghi chiếm, ai không muốn a? Ha ha ha, tốt, thuận tiện sắp hết thân vinh dự trưởng lão lệnh bài cho các vị. Vương Khả cười nói đùa cái gì, cái này thịt rồng là dễ cầm như vậy. Trung thân vinh dự trưởng lão, là không muốn làm chuyện gì. Nhưng, bởi vì có các ngươi ở, Thiên Lang Tông liền có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a. Phi, là ỷ thế hiếp người. Hơn nữa, Thiên Lang Tông vạn nhất có sự tình, các ngươi đám người này thật sự có mặt làm như không nhìn thấy. Các ngươi làm như không nhìn thấy, người khác không cho rằng như thế a. Đến lúc đó Thiên Lang Tông gặp rắc rối, Các người muốn giúp đỡ Chùy Đít à? Một trận Thiên Lang Tông tông chủ kế vị lễ mừng kết thúc mỹ mãn. Trong lúc đó có Kim Ô tông chủ, Độ Huyết tự trụ trì, còn có Vương Khả mời tới một chút các đại tiên môn cường giả. Lễ mừng qua đi, các môn phái cường giả liền đến số một thần vương cao ốc ăn thức ăn tự chọn. Đồng thời có tinh mỹ tiểu quà tặng đeo. Vương Khả, cái kia Tào Hùng, Tây Môn Tĩnh, chung quy là đại thiện hoàng triều quan viên. Dạng này cầm tù bọn họ, có thể hay không? Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Yên tâm, ta có đúng mực. Hơn nữa, ta đã đem bọn hắn thả. Vương Khả nói ra, thả. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Lý Bắc Đấu cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Cái này không giống ngươi tác phong a. Vào thời khắc này, cách đó không xa Trương Chính Đạo chạy tới. Vương Khả, ta đã vụng trộm đem bọn hắn thả. Ngươi không biết, Tào Hùng lão già kia, còn là lần đầu tiên đối ta như vậy mang ơn. Trương Chính Đạo kích động nói. Ân, ít nhất, hắn sẽ không đi làm khó dễ ngươi cha. Vương Khả gật đầu một cái. Vương Khả, không nên a, ngươi làm sao đơn giản như vậy liền thả bọn họ. Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Chỗ nào đơn giản? Vương Khả đào bọn họ trên người tất cả tiền tài, chỉ đem bọn họ quan ấn văn thư loại hình lưu cho bọn hắn, còn rút bọn họ một thân huyết. Trương Chính Đạo nói ra. Ách, Mộ Dung lão cẩu cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Người đây là cho bọn hắn đào một lớp ra sao? Lão tông chủ, sư huynh, các ngươi cũng đích thân tới. Hơn nữa mở miệng, ta tự nhiên muốn cho các ngươi một bộ mặt. Tiếp theo, bọn họ là cha vợ của ta thuộc hạ, cũng không thể để cha vợ của ta xuống đài không được a. Ta cũng không thể làm quá mức a. Vương Khả giải thích nói. Cái này gọi là không có quá mức. Mộ Dung lão cẩu biểu tình cổ quái nói. Cái này không thể trách ta. Bọn họ tới bắt ta a. Nếu ta không có chút tài năng, hiện tại chính là ta bị giam vào đại lao. Bọn họ đây là tự rước lấy nhục. Trách được ai? Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, bọn họ nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Tùy thời trả thù a. Lý Bắc Đấu nói ra. Sợ cọng lông. Ta ở Thập Vạn Đại Sơn, bọn họ còn dám lại đến làm sao giọt. Lại nói, ta còn lưu một chút bọn họ nhược điểm nơi tay. Không có việc gì. Vương Khả trợn mắt nói. Nhược điểm? Cái gì sơ hở? Mộ Dung lão cẩu sững sờ. Ách, một bên Trương Chính Đạo biểu tình vẻ cổ quái. Hiển nhiên, cái kia nhược điểm có chút xấu hổ mở miệng. Ngươi cũng đừng quản, dù sao cứ như vậy a. Thiên Lang Tông giao cho ta, chắc chắn sẽ không bôi nhọ nó tên tuổi. Vương Khả nói ra, lần này trở về, ta cũng đại biểu Chiến Thần Điện hỏi ngươi, cái kia Long Hoàng đến cùng chết như thế nào? Mộ Dung lão cẩu cau mày nói, ta đều nói, bị ta một kiếm đâm chết a. Vương Khả giải thích nói, ngươi đánh giám, bằng ngươi tu vi làm sao đâm Long Hoàng? Ngươi đâm một kiếm cho ta xem một chút. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt không tin nói. Đến, dùng ta cái này chuôi manh thần kiếm khoa tay cho ta xem. Lý Bắc Đấu đưa ra trường kiếm của mình. Vương Khả, Mộ Dung lão cẩu tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Người mù gào thét gì a? Lần trước Điền Sư Trung một kiếm chảm cánh tay của mình. Chúng ta cũng không phải không biết. Cái này cũng không phải là bí mật gì. Người đi tìm hiểu một lần. Chu Kinh thật nhiều người thấy a. Vương Khả lập tức nói ra. Chảm sát Long Hoàng, Vương Khả cũng không che lấp. Mấu chốt, ta Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm dựa vào cái gì bại lộ a? Vạn nhất có người đến cùng ta đoạt Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm làm sao bây giờ? Mộ Dung lão cẩu mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người nghĩ rằng chúng ta những ngày này không có đi tìm hiểu, chính là dò xét không sai biệt lắm. Mới càng thêm nghi ngờ a. Long Hoàng chết ở miệng vực sâu, có phải hay không trong Thâm Uyên đồ vật đi ra tiêu diệt Long Hoàng? Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói. Ý tứ gì? Ngươi không tin ta? Vương Khả trừng mắt tức giận nói. Mộ Dung lão cẩu mặt đen lên. Ngươi bộ dáng này để cho ta rất khó tin tưởng a. Được rồi, trở về sau Chiến Thần Điện bẩm báo. liền viết chính đạo liên hợp trọng thương hư nhược Long Hoàng. Long Hoàng cuối cùng quyết đấu Vương Khả thời điểm, bị trong thâm uyên quái vật toát ra, đi cùng Vương Khả cùng một chỗ đem Long Hoàng tru sát. Lý Bắc Đấu cau mày nói, sư huynh, các ngươi cái này còn muốn viết báo cáo. Vương Khả hiếu kỳ nói, không sai, Tào Hùng đến điều tra chỉ là đợt thứ nhất, không đem việc này xử lý, người tiếp đó sẽ rất phiền phức. Long Hoàng thực lực ở thập vạn đại sơn bên ngoài, chỉ sợ tiếp cận phía ngoài phổ thông nhân hoàng. Nếu là bị ngươi tùy tiện liền chạm, các đại nhân hoàng thấy thế nào? Chỉ có thể nhược hóa ngươi thực lực, dạng này cho người bên ngoài một cái công đạo, mọi người liền sẽ không nhớ thương ngươi. Lý Bắc Đấu giải thích nói, tốt, tốt a, vì có thể tiếp tục buồn bực thanh âm phát đại tài, ta liền tiếp tục cẩm y dạ hành a. Bất quá, là chữ vàng cũng sẽ phát sáng, ta sợ ta che lấp không được bao dài thời gian. Vương Khả lắc đầu thở dài nói, Mộ Dung lão cẩu biểu tình cổ quái nhìn xem Vương Khả. Ngươi cái này mặt mũi làm sao dày như vậy chứ? Ta nói cái này mới là sự thật a. Ngươi nhất định phải hướng trên mặt mình thiếp vàng làm gì? Kia liền là nói, chảm sát Long Hoàng, ta cũng có công lao. Trương Chính Đạo một bên ánh mắt sáng lên. Không sai, là ngươi, Trương Thần Hư, Thạch Phật, Long Bà, Bất Giới Hòa Thượng, Sắc Dục Thiên, cộng đồng đả thương nặng Long Hoàng. Xem như đại công, ta trở về sẽ cho ngươi khoe thành tích. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Ha ha ha, phải phải, vốn chính là chúng ta trọng thương Long Hoàng. Trương Chính Đạo lập tức vui vẻ nói. Khoe thành tích, có hay không khen thưởng a? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không biết, nhìn phía trên tình huống. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Vậy quên đi, Vương Khả lắc đầu. Yên tâm, tình huống dưới sự cho phép, ta sẽ giúp ngươi thành công. Bất quá, ngươi lần này đánh Tào Hùng, hắn nhưng là mệnh quan triều đình. Chỉ sợ, Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói. Ta không đánh hắn, chẳng lẽ bị hắn đánh? Ngươi không phải nói, Thiên Lang Tông là chiến thần điện chi nhánh sao? Chẳng lẽ còn bảo hộ không được ta? Vương Khả trợn mắt nói. Hộ là có thể hộ, nhưng cái này cường độ phải xem tình huống. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Vương Khả mặt đen lên. Không phải liền là đòi tiền sao? Ấy, cầm cái này trở về, hung hăng cáo Tào Hùng. Tây Môn Tĩnh một hình. Đây là ta Thiên Lang Tông bởi vì bọn họ phá hư tạo thành tổn thất danh sách. Ngươi có thể mang về, cùng bọn hắn đòi nợ. Muốn tới nợ, ta và chiến thần điện chia đều. Vương Khả đưa ra một tấm tờ đơn. Mộ Dung lão cẩu nhìn một vòng, sắc mặt cứng đờ. 500 vạn cân linh thạch. Ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Ngươi lột sạch bọn họ trên người tất cả tiền tài, còn muốn bọn họ bồi lên như vậy một số lớn. 500 vạn cân linh thạch. Ta lái như vậy cửa, ngươi thành thực sao? Ta nhân 10 a. Vương Khả gật đầu một cái. Mộ Dung lão cẩu mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Tâm của ngươi so với ta còn đen hơn a. Cái này bảng giá, ta trở về có thể muốn lấy được sao? Mộ Dung lão cẩu, ngươi làm bọn họ tiết kiệm cái gì tiền? Vương Khả thủ hạ tài vụ, ngươi không biết có bao nhiêu lợi hại. Chính ngươi nhìn xem những cái này bảng giá danh sách, làm không chê vào đâu được. Ai cũng tìm không ra đâm tới. Trương Chính Đạo ở bên giúp đỡ nói. Mộ Dung lão cẩu nhìn kỹ một chút danh sách từng cái điều khoản. Quả nhiên, tất cả thoạt nhìn hết sức hợp lý. Có thể sau cùng số lượng lại không giải thích được cao hơn nhiều như vậy. Ngươi, dưới tay ngươi cũng là những người nào a? Cái này làm giả sổ sách làm đến không có chút nào lỗ thủng. Đây nếu là ở hộ bộ làm quan, không được bao lâu, liền có thể đem quốc khố móc rỗng a. Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Hữu dụng là được, ngươi cũng đừng đánh ta thủ hạ chủ ý. Liền hỏi ngươi có muốn hay không muốn nợ. Vương Khả hỏi. Muốn, đương nhiên muốn, không phải đã nói 50 sao? Mẹ nó, tốt xấu ta cũng có thể vào sổ 250 vạn cân linh thạch a. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Vậy là được, đợi chút nữa đi ăn xong tiệc đứng. Sớm chút lên đường đi a, đừng trở về trễ, bị Tào Hùng bọn họ ác nhân cáo trạng trước. Vương Khả thúc giục nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.